Hiện tại, lưỡng nữ thật là tối so mặt còn sạch sẽ. Mặt trời đã cao trung thiên. Hai cái gái ngốc trốn ở góc tường. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem động tĩnh chung quanh. Các nàng vừa mới lại điểm bị người phát hiện rồi. Chạy năm đầu phố mới cảm thấy an toàn một ít. Mệt chết ta, sớm biết có hôm nay, trước kia ta nên luyện luyện chạy cự ly dài. Anna sủi lơ trên mặt đất. Đổ mồ hôi đầm đìa, thở phì phò cũng không muốn nhúc nhích. Đường đường dù sao luyện qua. Chạy năm đầu phố cùng chơi tự như. Nàng mệt mỏi là không phiền lụi. Lại khổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Yếu ớt mà nói Anna tỉ tỉ. Ta đói bụng. Có thể không đói bụng sao? Theo buổi sáng bắt đầu hai nữ tự không ăn qua một điểm đồ vật. Tối hôm qua phí ăn ở đều là lão bản thấy các nàng thật sự không có tiền. Miễn đi một bộ phận. Bằng không thì các nàng đến nay còn bị nhốt tại trong khách sạn đây này. Ta cũng đói a. Thế nhưng mà Anna bất đắc dĩ vỗ vỗ khô quát yếm, thở dài chúng ta không có tiền rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đường đường nhìn xem bụng nhỏ chỗ đó chính gọi đây này. Nàng hiện tại rốt cuộc biết tiền tác dụng rồi. Buổi sáng khách sạn lão bản nghe nói các nàng không đủ tiền. Ánh mắt kia nhớ tới tự lại để cho nàng sợ hãi. Anna nghĩ nghĩ sau nói trước nhịn một chút a. Đợi lát nữa chúng ta đi trong nhà người khác hỏi một chút. Xem có thể hay không muốn tới ăn chút gì đấy. Nha! Đường đường thật biết điều gật đầu. Anna thở dài trong lòng. Đã đói bụng còn không phải điểm chết người nhất đấy. Không có tiền mới chịu mệnh. Cho dù làm cho các nàng chạy ra khỏi người khác bao vây chặn đánh. Không có tiền cũng đi không được nhiều xa. Càng trốn không thoát nước anh. Làm sao bây giờ à? Phải nghĩ biện pháp lấy tới tiền mới được. Có thể như thế nào mới có thể lấy tới tiền đâu này? Trộm cắp ăn cướp. Đường đường có là có bổn sự này. Nhưng lại để cho một cái đơn thuần tiểu nữ hài đi làm ăn trộm cùng cướp bóc phạm Anna còn làm không được. Cái gì là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tiểu hộ sĩ lúc này xem như đã minh bạch. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, nguy hiểm đã đi đến. Thiên tôn người cũng không phải đầu ngốc. Bọn hắn người đông thế mạnh. Trải qua ba ngày đuổi bắt về sau. Căn cứ tình báo cùng hai nữ lưu lại dấu vết để lại. Bọn hắn đã xác định muốn bắt người ngay tại phụ cận. Bởi vậy vòng vây càng co lại càng nhỏ. Đem đường đường cùng Anna chắn trở về trung tâm chợ. Hiện trong thành khắp nơi đều là người của bọn hắn. Hai nữ trốn ở tự cho là an toàn hẻm nhỏ góc tường. Rốt cục vẫn phải bị đúng là âm hồn bất tán người phát hiện. Chứng kiến có người xa lạ đi tới. Đường đường trước tiên cảm thấy không ổn. Kéo Anna bối rối mà nói tỉ tỉ. Bọn hắn đến rồi. Chạy mau. Cái gì? Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình. Tiểu hộ sĩ cũng không thấy được mỏi mệt rồi. Thoáng cái theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhanh chân tự muốn trượt. Các nàng dị động tự nhiên chạy không khỏi truy binh con mắt. Đi vào hẻm nhỏ bốn người lập tức thấy được đang muốn trốn nhảy lên bắt mục tiêu. Trong đó ba người lập tức vọt lên. Còn lại người nọ bắt đầu gọi điện thoại gọi viện thủ. Anna mắt thấy tình thế không ổn. Cuống quyết đối với bên người tiểu nữ hài nói còn nhớ rõ tỉ tỉ là đã nói với ngươi như thế nào sao? Chúng ta sát nhân là vì mình mạng sống, Thượng Đế hội tha thứ chúng ta đấy. Đường đường khẽ giật mình, sáng sáng mắt toa ảm đạm rồi xuống, nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói ta đã biết. Tiểu nha đầu bỗng nhiên quay người, như một đạo bạch sắc tia chớp, phá vỡ hư không lao đi. Nho nhỏ nắm đấm giống như lôi thần chi chùy, xẹp qua huyền diệu đường vòng cung, vào đầu anh hướng về phía một người. Cái kia hắc y trán hán biết rõ sự lợi hại của nàng, hét lớn một tiếng, sắc mặt lập tức huyết hồng, vận dụng cấm kỵ chi thuật, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Song chưởng khép lại chống đỡ, đồng bạn của hắn cũng không chút do dự cùng hắn cắn xé nhau, tả hữu giáp công đi qua. Nhưng ba người hắn bất quá là nơi tuyệt hảo cao thủ, như thế nào là đường đường đối thủ? Tiểu nha đầu một quyền liền đem vào đầu người nọ song chưởng đánh bại. Cường hoành quyền kình càng chấn được hắn hai chân chưởng đều nổ tung trở thành một bãi thịt nát. Đón lấy nho nhỏ thân hình như con quay cao tốc xoay tròn. Hai tay bôi đã qua hai người khác yết hầu. Chỉ là trong một đêm, ba người này liền lưỡng chết nhất trọng tổn thương. Còn lại người nọ sợ muốn nứt, điện thoại thông giải quyết xong nói không nên lời một câu, quay người bỏ chạy. Giết hắn đi, đừng làm cho hắn chạy, bằng không thì chúng ta nhất định phải chết. Anna lo lắng hô to. Đường đường bất đắc dĩ. Mắt to đỏ lên. Phi thân nhào tới trước. Giống như một đạo thần mang, một chưởng vỗ vào vừa mới chạy ra cửa ngõ người nọ phía sau lưng, tại chỗ đưa hắn đánh cho kêu thảm một tiếng, chết không toàn thây, huyết nhục bay đầy trời. Người đi trên đường xe mắt choáng váng, thét lên tiếng kinh hô không ngừng, có người càng là dọa được hôn mê bất tỉnh. Đường đường ngơ ngác nhìn mình bàn tay nhỏ bé. Thượng diện tất cả đều là huyết. Tuy nhiên là tình thế bức bách, nhưng sát nhân về sau nàng trong lòng vẫn là rất khổ sở. Ôm ánh nước mắt lạch cạch trôi rơi. Anna xông lên kéo qua nàng, khuyên nhủ đừng khóc, chúng ta cũng là không có biện pháp, đi thôi. Ba ngày đường chạy trốn tôi luyện đường đường tâm trí. Nàng so trước kia muốn thành thuộc. Tiểu nữ hài xóa đi nước mắt, kiên định nhẹ gật đầu. Tốt nghe lời. Anna xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn hướng mặt ngoài chạy lúc chợt nhớ tới cái gì, lại đi vào hẻm nhỏ, nhìn xem cái kia vẫn đang không chết, nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy hắc y tráng hán. Do dự một chút về sau, nước trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Cắn răng, nhặt lên bên người một khối to cỡ lòng bàn tay cục gạch, hung hăng vỗ vào sau ớt của hắn lên. Thoáng một phát lại thoáng một phát, thẳng đến đưa hắn đập chết mới thôi. Đường đường kinh ngạc nhìn xem làm xong đây hết thảy. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt tiểu hộ sĩ. Nói khẽ Anna tỉ tỉ. Ngươi như thế nào cũng khóc. Không có gì, đây là ta lần thứ nhất sát nhân trong nội tâm không dễ chịu. Tiểu hộ sĩ con mắt hồng hồng đấy. Tỉ tỉ đừng khóc. Tiểu nữ hài cũng đỏ mắt. Tiến lên xóa đi Anna nước mắt. Khóc nức nở lấy nói về sau sát nhân sự tình hãy để cho đường đường làm a. Đường đường dù sao cũng đã vết qua rất nhiều người rồi. Không được, ta không thể tổng cho ngươi đi sát nhân, chính mình lại sạch sẽ ở một bên nhìn xem. Tiểu hộ sĩ thê mỹ cười cười. Đường đường cái hiểu cái không gật đầu. Anna biết rõ tại đây không thể mỏi mòn chờ đợi. Liền thu liễm bi thương, chịu đựng buồn nôn theo ba bộ coi như hoàn hảo thi thể bên trên tìm ra sở hữu tất cả tiền, ước lượng tại trong túi quần về sau, vội vã kéo lên đường đường biến mất tại trong hẻm nhỏ.

Huống chi bản tôn vừa rồi cũng còn chưa đem hết toàn lực. Ngươi đắc ý quá sớm. Trần Thần gật đầu nói ta minh bạc. Cho nên ta đang đợi ngươi sử xuất một kích mạnh nhất. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Địa Tôn âm trầm mà nói ngươi xác định ngươi muốn ta làm như vậy. Người trẻ tuổi. Ngươi có tốt thì giờ tuổi tác. Giữa chúng ta cũng không có huyết hải thâm cừu. Làm gì không nên đấu đến đồng quy vu tận tình trạng. Đồng quy vu tận. Trần Thần khẽ cười nói ngươi tự hồ quá đề cao chính ngươi rồi. Ngươi còn không có tư cách này. Vậy sao? Bất quá chờ ngươi thật sự đem ta ép lên tuyệt lộ sau ngươi tự cũng không cho rằng như vậy rồi. Địa Tôn trong mắt hung quang lãnh liệt. Nghe giống như rất lợi hại bộ dạng, nhưng ta là người chưa bao giờ tin tà. Trần Thần dần dần tới gần. Ngươi hôm nay thật sự không giết ta không chịu bỏ qua. Địa Tôn sắc mặt trở nên dữ tợn. Khí thế từng chút một lần nữa kéo lên. Đất bằng gió bắt đầu thổi. Mang tất cả lấy hắn quanh thân cát đá bay thang đến chân trời. Tựa như giao long lên không. Biết rõ còn cố hỏi. Trần Thần không ngừng tiếp cận, đã đến hắn trước người mười trượng. Hảo hảo hảo, ngươi không muốn cho ta một con đường sống, vậy thì cùng lão phu cùng đi chết đi. Có thể kéo lấy ngươi đem làm đệm lưng, bản tôn rơi xuống hoàng tuyền cũng không lỗ. Địa Tôn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, một cổ chiếc cường khí thế lập tức theo trên người hắn lao ra. Như huyết long gào thét, hư không tất cả đều chôn vùi, đỉnh đầu của hắn giống như có một đạo kim quang xông lên mây xanh. Lập tức thay đổi bất ngờ thương khung phía trên mây trắng tụ lại. Dần dần cù kết thành một cái cực lớn vòng xoáy. Trần Thần nheo lại con mắt nhìn lên phía chân trời cười nói rốt cuộc động thật sự rồi, như vậy mới đúng mà. Ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Địa Tôn thân hình chậm rãi bồng bềnh bắt đầu. Một đầu tóc trắng đầy trời cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi huyết quang bắn ra. Tựa như ma thần. Khí thế của hắn càng phát khủng bố.